Thiên Lục Vũ Trụ, chương 89, C89, thần văn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, có chúng ta đi theo, Lý Phong căn bản không có khả năng chạy trốn. Nơi này là quận Thanh Vô, cũng không phải nơi của nhà họ Lý bọn họ. Hắn cũng không thể trốn về tận nhà họ Lý, đợi Triệu Võ đại nhân đến đây, tất cả mọi chuyện sẽ có kết quả. Cho dù thế lực của hắn lớn, nhưng hẳn chết rồi, thì cũng không khác gì người thường. Triệu Lãng Nguyên cười nói, trong mắt ông ta tràn đầy tự tin. Cho dù thiên phú lớn mạnh thì sao? Không phải là sắp rơi vào tay bọn họ đó sao? Hửm, vừa nói xong, sắc mặt Triệu Lãng Nguyên đột nhiên hơi thay đổi. Ông ta trực tiếp đứng dậy, nhìn vẽ phía xa. Sao vậy? Triệu Nham cũng thay đổi sắc mặt hỏi. Soạt, Triệu Lãng Nguyên vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một tấm ngọc bài. Lúc này, trên tấm ngọc bài không có dao động truyền đến. Tấm ngọc bài thần văn này mất cảm ứng đối với Lý Phong rồi. Triệu Lãng Nguyên trầm giọng nói. Dao động khí thế đáng sợ trên người ông ta tỏa ra. Ông ta nhanh chóng lao về một chỗ. Biến mất rồi sao? Sao có thể? Nghe vậy, sắc mặt Triệu Nham cũng thay đổi. Nhưng hiện tại không phải lúc do dự. Thân hình ông ta bạo động, cũng đi theo phía sau Triệu Lãng Nguyên, cấp tốc lao về phía trước. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến một nơi, nhưng không có ai ở đó. Đây là nơi trước đó Lý Phong bị lệnh bài thần văn cảm ứng được, nhưng hiện tại Lý Phong đã biến mất, mà lệnh bài thần văn căn bản không có bất cứ phản ứng nào, bọn họ đã hoàn toàn mất dấu Lý Phong. Sao có thể, tại sao Lý Phong đột nhiên lại có thể khiến cho lệnh bài thần văn không cảm ứng được? Nữa, sắc mặt Triệu Nham khó coi, nói, không biết. Triệu Lãng Nguyên cau mày, nhưng ông ta không biết tại sao. Ánh mắt ông ta u ám nhìn xung quanh, lúc này. Bọn họ giống như gà không đầu. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tìm tòi một hồi, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Triệu Nham lại hỏi, sắc mặt Triệu Lãng Nguyên âm trầm, một lúc sau, mới nói, chúng ta đi tìm một vòng nơi này, xem có thể tìm được Lý Phong hay không. Bây giờ họ đã mất dấu Lý Phong, bọn họ không biết phải làm gì. Chưa đuổi đến sao? Ở phía bên kia của dãy núi Vân Vụ, khóe miệng Lý Phong hiện lên nụ cười. Hắn xem bản đồ ở trong đầu, lúc này, điểm sáng đại biểu cho Triệu Lãng Nguyên và Triệu Nham đang nhanh chóng đi tới nơi lúc trước của hắn, sau đó dừng lại, thậm chí còn bay về một phương hướng nào đó. Mà hướng bay đó đã khác với hướng của hắn đang đi hiện giờ. Điều này cho thấy hai người Triệu Nham đã mất phương tiện để theo dõi hắn. Quả nhiên là ngọc bài thần văn, Lý Phong thở phào nhẹ nhõm, trên thực tế, thủ đoạn theo dõi này cũng có thể là thủ đoạn khác. Hiện giờ, hai người nhà họ Triệu đã mất dấu vết. Tiên thiên nhà họ Triệu cũng hết cách bắt hẳn. Tiếp tục đi thu thập những quả khô héo kia thôi. Lý Phong thu hồi ánh mắt, hẳn xoay người đi nơi khác. Xì xì, đúng lúc này, một tiếng xì khiến da đầu tê dần đột nhiên truyền đến. Khắp nơi trong dãy núi Vân Vụ này đều có vết nứt, không chỉ trên đỉnh núi mà còn trên mặt đất. Lúc này, tiếng gầm đó phát ra từ vết nứt trên mặt đất. Vút, sau khi tiếng gầm vang lên, đột nhiên một con rắn dài 2 mét lao ra khỏi vết nứt. Toàn thân con rắn này có màu xanh, trên người có mấy cái vảy, cực kỳ kỳ dị. Lúc này, dao động khí thế trên người con rắn nhỏ này cực kỳ cưỡng bạo, trong mắt nó tràn đầy sát ý, cực kỳ hung hãn. Khi nhìn thấy Lý Phong, nó không chút do dự liền lao tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng khai sơn quyền pháp, nội kình hùng hồn đột nhiên phóng ra. Thông qua quyền pháp hung hăng phóng ra ngoài, nện vào trên thân con rắn màu xanh này. Ngay lập tức, con rắn màu xanh này đau đớn gào thét một tiếng, thân hình không còn nhúc nhích. Mãnh thú luyện thể cảnh tầng thứ 7, lúc này nhìn con rắn màu xanh này, trong mắt Lý Phong cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Bên trong dãy núi Vân Vũ có mãnh thú, nhưng mà thực lực căn bản không mạnh, mãnh thú cường đại nhất cũng chỉ có thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 4 thôi. Nhưng mà thực lực của con rắn trước mắt này lại đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 7, đã sắp tới đoạn sinh ra nội kình. Nếu dãy núi Vân Vũ thực sự có loại mãnh thú cấp bậc này, đoán chừng sẽ không có bao nhiêu người dám đến nơi này. Hả, trên thân con rắn này thế mà có vảy? Trong lòng Lý Phong ngạc nhiên, rắn có vảy, tức là dao, này hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở mãnh thú cấp bậc luyện thể cảnh bình thường. Nghe đồn chỉ khi thực lực của những mãnh thú loại rắn này không ngừng cường đại, như vậy mới có thể chuyển hóa thành dao xà. Trong mắt Lý Phong hiện rõ vẻ nghi hoặc, hắn lại đi về phía trước. Lần này đi tới chưa được bao lâu, phía trước bỗng nhiên có vài tiếng giống giận dữ truyền đến. Ông, vào lúc tiếng giống truyền đến, điểm sáng thần bí chỗ trái tim hắn lập tức dao động lên. Có bảo vật, cảm nhận được điểm sáng thần bí dao động, dòng mắt Lý Phong lập tức lộ vẻ ra vui sướng. Hắn không chút do dự, nhanh chóng bay về phía có tiếng mãnh thú giống giận, rất nhanh liền đi tới một chỗ. Ở trong này, có hai con mãnh thú đang điên cường đánh nhau, hai mãnh thú này, một con cùng loại với tê giác, toàn thân giống như là được mặc một tầng khải giáp, con còn lại thì có móng vuốt vô cùng sắc bén, thân hình rất nhỏ dài. Lúc này hai mãnh thú đang điên cưỡng đánh nhau, thậm chí trên người có một loạt vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Đó là, sau khi tới đây, ánh mắt Lý Phong liếc nhìn con hai mãnh thú một cái, bỗng nhiên nhìn vẽ phía một chỗ, nơi đó có một tia dao đông kỳ dị phát ra. Cách chương